Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 338, đến trở mặt cũng không còn sức. 8. Tô Chi Niệm nhẹ nhàng lắc đầu, thanh lọc toàn bộ những ý nghĩ trong đầu mình. Anh nhắm mắt lại, dựa vào ở trên lưng xe, bắt đầu đếm đếm, cố gắng để cho mình thanh tâm quả dục một chút. Nhưng mà, đếm đếm, không biết xảy ra chuyện gì, chữ số Ả Rập lại bị đếm thành, xoáy đến không khép chân lại được. Xoáy đến không khép chân lại được. 7 chữ này, quả thực liền giống như là một ma chú. Cả buổi chiều hôm nay, thỉnh thoảng liền chui vào trong óc của anh, làm hại buổi chiều lúc anh ký tên, còn ký 3 chữ, Tô Chi Niệm, thành, xoáy đến không khép chân lại được. Tô Chi Niệm cảm thấy mình có thể là bị Tống Thanh Xuân truyền nhiễm, lại có thể giống như cô, đầu óc cũng nghĩ đến đồ lộn xộn lung tung, chỉ là vai nữ chính của anh không phải phụ nữ khác, mà là cô. Khô nóng quen thuộc, lần nữa trải rộng toàn thân, vào lúc này khứu giác của anh trở nên đặc biệt linh mẫn, tràn ngập toàn bộ đều là mùi hương của cô, anh nhịn không được giơ tay lên, kéo cả vạt của mình, nhưng mà cổ khô nóng kia vẫn không có cách gì hòa dịu, thậm chí ý nghĩ trong đầu óc anh trở nên càng thêm không có hạn cuối, xoáy đến không khép chân lại được, xoáy đến khiến cô không khép chân lại được sao? Hô hấp của Tô Chi Niệm hơi hơi cứng lại, sau đó thừa dịp mình còn chưa thất thố, nghĩ cũng không nghĩ tới giơ tay lên, ấn cửa sổ xe xuống. Mùa đông gió lạnh, thổi tới vù vù, không đầy một lát liền thổi tan ấm áp trong xe, cũng miễn cưỡng thổi bình ổn lửa khô trong cơ thể của Tô Chi Niệm. 7 giờ ở thành phố Bắc Kinh là thời gian hỗn loạn nhất. Bình thường lộ trình từ công ty đến Kim Bích Huy Hoàng chỉ 20 phút. Lại dùng một tiếng mới đến. Người muốn tụ họp vào đêm nay đều đã đến đông đủ. Đoàn người Tô Chi Niệm vừa ngồi xuống, người phục vụ lập tức bắt đầu mang thức ăn lên. Người một bàn, đoán chừng tiếp xúc không ít với Tô Chi Niệm. Mọi người thấy Trình Thanh Thông ngược lại không quá ngoài ý muốn, tự nhiên quen thuộc chào hỏi một tiếng. Sau đó liền rơi lực chú ý ở trên người Tống Thanh Xuân, đáy mắt mang theo một chút kinh ngạc. Có lẽ là thấy Tô Chi Niệm chậm chạp không có ý tứ muốn mở miệng giới thiệu, có người vào lúc mời rượu, nhịn không được hỏi một câu, vị này chính là họ Tống. Tô Chi Niệm giống như là không muốn nhiều lời, chỉ là nói ra một cái họ, đến tên cũng không nói, thẳng đến chạm ly xong, sau khi uống rượu xong, anh mới lại bổ sung một câu, một người bạn, không phải người công ty của tôi. Ngữ khí anh nói lời này rất nhà, hoàn toàn không mang theo bất kỳ thành phần ái muội gì, nhưng Trình Thanh Thông ngồi bên cạnh Tống Thanh Xuân lại biết tâm ý trong lời nói này của Tô Chi Niệm. Ở trong vòng tròn thương trường này, rất nhiều công ty đều sẽ cố ý thông báo tuyển dụng một ít nhân viên trẻ tuổi xinh đẹp, không yêu cầu bọn họ quá thông minh có nhiều khả năng, chỉ cần ở thời điểm mang ra ngoài bàn công việc, sẽ biết đầy đủ làm nũng, biết dỗ nhân, biết uống rượu. Dù sao đại đa số, mọi người đều là dễ dàng sinh ra cảm tình với thứ gì đó xinh đẹp. Đương nhiên loại nhân viên xinh đẹp này cũng liền lòng hiểu mà không nói, trở thành đối tượng trêu chọc của mọi người trên bàn rượu. Đại BOSS trả lời như vậy, không thể nghi ngờ là đang nói với mọi người, Tống Tiểu Thư không phải là người mà bọn họ có thể tùy tiện nói giỡn. Phía sau ba câu không nặng không nhẹ như vậy của anh, thật ra che giấu bảo vệ dày đặc của anh với cô ấy. Sợ là trên thế giới này, cũng chỉ có Tống Tiểu Thư mới có thể khiến cho anh để ý như vậy thôi. Ăn cơm xong, Trương Tổng làm chủ, mở hai căn phòng bao, mấy BOSS tập hợp ở trong phòng bao một đánh bài, những người khác ở phòng bao bên cạnh ca hát. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 339, đến trở mặt cũng không còn sức. 9. Tống Thanh Xuân uống không ít đồ uống ở trên bàn cơm, vừa vào phòng bao với Trình Thanh Thông không bao lâu, liền hơi muốn đi toilet. Trước khi tách ra, Tô Chi Niệm thừa dịp Tống Thanh Xuân không chú ý, từng cố ý dặn dò Trình Thanh Thông phải theo sát Tống Thanh Xuân, cho nên khi Tống Thanh Xuân mở miệng nói với cô muốn ra ngoài một chút, Trình Thanh Thông không chần chờ chút nào buông bắp giang bơ trong tay ra, cùng đi ra khỏi phòng bao. Không khéo là nhà vệ sinh chỉ còn một chỗ trống, Tống Thanh Xuân dùng trước. Lúc cô đi ra, Trình Thanh Thông vừa vào một phòng kế khác, Tống Thanh Xuân nói một câu, chờ cô ở bên ngoài, với Trình Thanh Thông,

Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 344, muốn cả đời đều hòa hợp như vậy. 4. Đó là một bàn tay sạch sẽ xinh đẹp, ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng, mang theo ma lực khiến người ta động lòng. Tống Thanh Xuân nhìn chăm chú bàn tay kia vài giây, mới theo cánh tay, một đường rời lên trên. Sau đó khuôn mặt động lòng người, điên đảo chúng sinh của Tô Chi Niệm liền nhảy vào đáy mắt. Anh luôn bình tĩnh lãnh đạm, quanh thân lộ ra khí diễm mạnh mẽ, vẻ mặt âm trầm như có thể dùng từ khủng bố để hình dung. Có từng sợi sát khí, mơ hồ di động ở trên trán tinh xảo như vẽ của anh. Anh giống như là không có phát hiện được cô đang nhìn anh. Ánh mắt lạnh lùng sắc bén nhìn thẳng Đường Noãn, vô cùng sắc bén phun ra hai chữ. Buông ra. Không biết Đường Noãn là bị sự xuất hiện của anh làm cho kinh hãi, hay là bị khí thế của anh dọa đến. Cô ta nhìn anh ngơ ngẩn, chậm chạp không phản ứng. Đáy mắt Tô Chi Niệm có chán ghét rõ ràng chợt lóe lên, anh giống như là mất đi tính kiên nhẫn, hoàn toàn không muốn chờ lâu, lực đạo nắm tay cô ta đột nhiên gia tăng, đau đến mức dung nhan trang điểm tỉ mỉ của cô ta cũng trở nên hơi méo mó. Anh hoàn toàn không chờ tiếng kêu đau đớn của cô ta phát ra lần nữa, liền lạnh thấu xương mở miệng lần nữa, buông ra. Ngữ khí lần này của anh còn tàn nhẫn hơn lần đầu, lặp lại lần nữa. Đừng nói là Đường Noãn, ngay cả Tống Thanh Xuân cũng bị kinh hãi đến mức khẽ run rẩy. Trong nháy mắt, trên mặt Đường Noãn rút sạch huyết sắc, làn môi cô ta run rẩy đặc biệt lợi hại, con ngươi chuyển động hỗn loạn mấy cái, mới chỉ độn hiểu được Tô Chi Niệm chỉ cái gì. Sau đó liền hốt ha hốt hoảng buông cổ tay Tống Thanh Xuân mới vừa vung về phía mình ra. Đầu ngón tay cô ta chỉ vừa rời khỏi da thịt của Tống Thanh Xuân, Tô Chi Niệm liền đột nhiên hung hăng ném cổ tay cô ta đi. Động tác của anh dứt khoát và quyết tuyệt, giống như là ném bỏ rác rưởi rất khiến người ghê tởm. Lực đạo của anh vừa bạo lực và thô lỗ, trực tiếp ném cô ta đến trên vách tường bên trái hành lang. Đầu cô ta đập mạnh lên, phát ra một tiếng vang, búp. Anh nhắm mắt làm ngơ với âm thanh này, thần thái nhạt nhẽo vô tình giống như cho dù cô ta cứ như vậy bị đụng chết. Anh cũng sẽ không có một chút mềm lòng, thậm chí, dù chỉ nhìn căm tức, anh cũng không bằng lòng lãng phí ở trên người cô ta chút nào. Khoảnh khắc anh ném cô ta đờ y, không có chút xíu chần chờ liền rời ánh mắt đi. Cùng với khi anh quay đầu nhìn về phía Tống Thanh Xuân, vẻ mặt cũng trở nên hơi nhu hòa theo, sao sắc mặt khó coi như vậy? Tống Thanh Xuân còn chưa mở miệng, bụng đột nhiên lại một trận quặn đau, cô bất giác rên khẽ một tiếng. Sắc mặt càng trở nên tái nhợt. Tô Chi Niệm hơi nhăn mi tâm lại, một giây sau liền quay đầu, tầm mắt hung ác nhìn về phía Đường Noãn, cô làm gì cô ấy? Sau đó, lại quay đầu trở lại, khuôn mặt lo lắng nhìn chằm chằm Tống Thanh Xuân, ngữ điệu càng trở nên mềm mại hơn, hỏi, là bị thương chỗ nào sao? Tống Thanh Xuân chỉ nói một chữ, liền đau đến hít vào một hơi, giơ tay lên che bụng. Tô Chi Niệm vừa nhỏ giọng hỏi, đau bụng. Vừa đưa tay ra cũng do thám đến bụng cô, tay anh đụng phải tay cô, mi tâm nhăn lại càng thêm lợi hại. Sao tay lạnh như vậy? Anh đụng chạm, khiến cho anh đọc được ý nghĩ nơi đáy lòng cô, biết cô đau bụng có bao nhiêu kịch liệt. Em nhịn một chút, tôi đưa em đi bệnh viện. Nói xong, anh liền muốn vươn tay ra ôm cô. Không cần. Tống Thanh Xuân kéo lấy cánh tay của Tô Chi Niệm, ngăn cản động tác của anh, bởi vì đau. Lúc cô nói chuyện, hàm răng có chút run lên. Tôi là đau. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 345, muốn cả đời đều hòa hợp như vậy. 5. Lời của cô còn chưa nói hết, anh đã hiểu ý tứ cô muốn biểu đạt từ trong đáy lòng của cô. Anh nhớ tới xế chiều hôm qua, anh ở trong thư phòng, nghe thấy cô bởi vì đau bụng kinh mà phát ra tiếng rên, trong lòng nổi lên từng trận không thoải mái. Anh đã sớm biết mấy ngày nay là thời kỳ đặc biệt của cô, anh lại vẫn bởi vì cô muốn đến Kim Bích Huy Hoàng, liền nuông chiều để cô tới đây, anh nên phải tan tầm liền trực tiếp mang cô về nhà nghỉ ngơi. Vậy chúng ta trở về. Anh ôn nhu mở miệng, dùng ngữ khí thương lượng hỏi. Tống Thanh Xuân đau đớn, toàn thân mệt lạ, hận không thể lập tức nằm cứng đơ ở trên giường.